Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1886, một trưởng vỗ chết ngươi. Tà thần đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, diệt ta Lỗ gia cả nhà tiết tấu a. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh, thất hồn lạc phách Lỗ Vô Ngôn, tự mình lẩm bẩm. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Thiên vậy mà sai xử một đám diệt tuyệt nhân tính bộ tộc ăn thịt người. Đối tay không tấc sát Lỗ gia tộc người, thống hạ sát chiêu, mắt thấy tộc nhân chết thảm toàn bộ quá trình Lỗ Vô Ngôn. Hận không thể đem Diệp Thiên rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, đây chỉ là người giang hồ ở giữa báo thù. Tà thần hội tuân thủ quy củ, không lạm sát kẻ vô tội. Sự thật chứng minh là ta sai, ta đem tà thần nhìn đến quá thiện lương. Mẹ hắn, từ giờ khắc này, ta cùng tà thần không đội trời chung. Trên đời này có ta không hắn, có hắn vô ngã. Lỗ Vô Ngôn huyết hồng hai mắt, lóe ra bừng bừng lửa giận. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng trận sấm sét tiếng nổ vang. Theo trên thân mỗi một cái chỗ khớp nối truyền đến, làm cho người tâm thần câu hàn. Đối xử lạnh nhạt đánh giá Lỗ Vô Ngôn nổi giận thần sắc Tề Chân Quân. Bất động thanh sắc gật gật đầu. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, tại đối phó tà thần trong chuyện này, Lỗ Vô Ngôn thủy chung lo lắng trùng điệp. Không có quyết định, cùng tà thần quyết nhất tử chiến. Thẳng đến trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên đối Lỗ gia tộc người giết lục lúc, mới rốt cục kích thích Lỗ Vô Ngôn đối Diệp Thiên cừu hận. Đây là Tề Chân Quân chờ mong đã lâu cục diện, rốt cục được như nguyện. Tề Chân Quân đi vào Lỗ Vô Ngôn bên người, ý vị sâu xa vỗ vỗ Lỗ Vô Ngôn bả vai. Lỗ lão nhị, người chết không thể sống lại, chuyện cũ đã qua. Ngươi muốn bớt đau buồn đi a. Các ngươi Lỗ gia cửu nhân cũng là ta cửu nhân, chúng ta kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Theo Tề Chân Quân lời nói, từng câu truyền lọt vào trong tai, làm cho vốn là lòng đầy căm phẫn Lỗ Vô Ngôn, giờ phút này càng là lên cơn giận dữ, hận không thể hiện tại thì lao ra cùng Diệp Thiên đồng quy vu tận. Nhưng hắn cũng biết thân là chủ nhà chính mình, ở loại tình huống này, còn có so chịu chết càng chuyện trọng yếu muốn làm. Chân Quân, có ngài lời này, ta cứ yên tâm. Lỗ Vô Ngôn đỏ lên hai mắt, trọng trọng gật đầu nói. Giữ yên lặng, thủy chung đều tại nhìn mặt mà nói chuyện Lữ Dương. Lúc này thời điểm, cũng cực kỳ phối hợp phụ họa Tề Chân Quân đề tài. Khàn cả giọng lên án mạnh mẽ tà thần hung tàn thủ đoạn. Tại hắn một phen bên trong, hoàn toàn bị tà thần hình dung thành thập ác bất xá ma quỷ, nên đánh nhập 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được đầu thai chuyển thế. Lúc này, nguyên bản rời đi phòng tiếp khách Lỗ Thiên Diệp, lại thở hồng hộc chạy vào trong sảnh. Vừa nhìn thấy Lỗ Thiên Diệp, Lỗ Vô Ngôn nộ khí nhất thời bạo phát, nghiêm nghị gầm thét lên. Đồ hỗn trướng, ta không là bảo ngươi rời nhà bên trong sao? Ngươi tại sao lại trở về? Nhị gia, khác kích động như vậy. Trước hết nghe hài tử nói hết lời nha. Lữ Dương nhếch miệng lên một vệt uể oải tà mị đường cong. Liếc mắt một cái Lỗ Vô Ngôn, nghiêm chỉnh một bộ người hòa giải nhân vật. Xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn phía chạy mặt đỏ tới mang tay Lỗ Thiên Diệp. Ngữ khí ôn hòa nói khẽ. Hài tử, ngươi đi mà quay lại, khẳng định là phát hiện trọng yếu tình báo. Không nóng nảy, ngươi trước tiên đem khí tức thở đều đặn về sau. Từ từ nói tới, chúng ta tu thân dưỡng tính nhiều năm, là cái rất có kiên nhẫn người. Vô duyên vô cớ lọt vào Lỗ Vô Ngôn một trận chửi mắng Lỗ Thiên Diệp, tràn đầy ủy khuất, lại đang nghe Lữ Dương lần này an ủi về sau, nhất thời đối Lữ Dương hào cảm tăng nhiều. Hít sâu mấy hơi về sau, Lỗ Thiên Diệp nghiêm mặt nói, Tà thần khi tiến vào Lục gia trước đại viện, bên người còn theo một cái hoàng mao tiểu tử. Theo hai người giữa cử chỉ, có thể nhìn ra được, tà thần cùng hoàng mao tiểu tử quan hệ, khẳng định không tầm thường. Ta không biết, các vị có chú ý đến hay không cái kia hoàng mao tiểu tử. Theo thời gian chuyển rời, Lỗ Thiên Diệp trên mặt thất kinh thần sắc, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một loại chắc chắn thong dong, hai mắt sáng ngời có thần, khí độ phi phàm, biểu hiện ra cùng hắn ở độ tuổi này vô cùng không tương xứng, trầm ổn nội liễm. Đang khi nói chuyện, Lỗ Thiên Diệp một đôi sáng ngời cơ trí ánh mắt, theo trong sảnh trên mặt mọi người đảo qua, trừ Tề Chân Quân gương mặt, che lấp tại màu đen khăn trùm đầu bên trong, không cách nào nhìn đến trên mặt hắn lúc này biểu lộ bên ngoài. Còn lại trên mặt mọi người, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức thần sắc. Thì liền Lỗ Vô Ngôn cùng Lữ Dương hai người, cũng là một mặt mê mang. Căn bản không biết Lỗ Thiên Diệp đến tột cùng muốn nói cái gì. Trên thực tế, từ khi Diệp Thiên xuất hiện tại Lỗ gia ngoài cửa lớn bắt đầu, thẳng cho tới bây giờ, trong sảnh ánh mắt mọi người cùng chú ý lực, tất cả đều tập trung ở Diệp Thiên trên thân. Đến mức, Diệp Thiên bên người còn theo cái gì người, đó cũng không phải chúng người chú ý tiêu điểm. Mà lại, Hoàng Kiên Hiểu xuất hiện tại Diệp Thiên bên người thời gian vô cùng ngắn, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Hoàng Kiên Hiểu liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mười mấy giây trầm mặc về sau, Lữ Dương đột nhiên bỗng nhiên vỗ đùi, giống như là phát hiện tân đại lục giống như, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, kinh ngạc vạn phần đáp lại Lỗ Thiên Diệp đặt câu hỏi. Chúng ta nhớ tới, nửa giờ trước trên màn hình, từng xuất hiện một cái hoàng mao tiểu tử đi theo tà thần bên người hình ảnh. Tiểu tử kia trên tay ôm lấy một cái hồ cá, trong hồ cá còn giống như nuôi hai đầu cực kỳ phổ thông kim ngư. Chúng ta còn nhớ rõ, lúc đó tà thần trong nháy mắt miểu sát trấn giữ ở ngoài cửa trên trăm pháo hiệu cho. Ngay sau đó, không biết là ra tại nguyên nhân gì, cái kia hoàng mao tiểu tử tại nói với tà thần mấy câu về sau, nhanh như chớp chạy vào trong đại viện. Bởi vì giám sát ống kính thủy chung nhắm ngay tà thần nhất cử nhất động, hoàng mao tiểu tử khi tiến vào đại viện về sau, lại làm cái nào sự tình, lại không đang theo dõi phạm vi bên trong, cho nên không có ai biết. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Lữ Dương mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở biểu lộ, đối với mình quan sát tỉ mỉ ánh mắt sức lực, cực kỳ hài lòng. Nghe đến Lữ Dương lời này, mọi người nhíu mày, như có điều suy nghĩ, nhớ lại lúc trước nhìn đến màn hình hình ảnh, có vẻ như còn thật có cái hoàng mao tiểu tử xuất hiện tại tà thần bên người. Lữ gia quả nhiên nhìn rõ mọi việc, loại này râu ria không đáng kể biến mất đều không thể giấu giếm được Lữ gia một đôi thần nhãn. Lỗ Thiên Diệp từ đáy lòng hướng về phía Lữ Dương giơ ngón tay cái lên, lấy lòng một câu, Lỗ Thiên Diệp ca ngợi, để Lữ Dương mười phần hưởng thụ, ngửa mặt lên, cực kỳ tự phụ cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta đôi mắt này, đánh khi còn bé thì đã gặp qua là không quên được. Thiên Diệp, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lỗ Vô Ngôn nghiêm cẩn sắc bén ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Lỗ Thiên Diệp trên thân. Trầm giọng truy vấn, hắn tuy nhiên thủy chung nghĩ không ra, Diệp Thiên bên người đến tột cùng có hay không một cái hoàng mao tiểu tử. Nhưng hắn lại biết, lúc này Lỗ Thiên Diệp nâng lên chuyện này, khẳng định không phải vì lòe người, cố lộng huyền hư, bởi vì hắn quá giải Lỗ Thiên Diệp đứa nhỏ này tính tình. Trong sảnh ánh mắt mọi người, bởi vì Lỗ Vô Ngôn lời này, tất cả đều tập trung ở Lỗ Thiên Diệp trên thân, chờ đợi Lỗ Thiên Diệp đoạn dưới, thì liền Lữ Dương cũng không kịp chờ đợi thúc giục nói. Hài tử, ngươi thì nói nhanh lên a, đừng có lại thừa nước đục thả câu. Lỗ Thiên Diệp hít sâu một hơi, lần nữa để cho mình bối rối như cỏ tâm thần. Được đến bình tĩnh, hạ giọng nói, ta cũng không biết cái kia Hoàng Mao tiểu tử khi tiến vào Lỗ gia trong đại viện làm cái nào sự tình, nhưng Hoàng Mao tiểu tử hiện tại lại tại ta trên tay. Đang khi nói chuyện, Lỗ Thiên Diệp cổ tay khẽ đảo, một đạo bạch quang theo hắn ống tay áo bên trong thoát ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị mọi người, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Lần nữa chăm chú nhìn lại lúc, đã thấy tới đất phía trên xuất hiện lóe lên một cái lấy bạch quang túi lưới. Chớp lóe túi lưới, làm cho bên trong mấy cái kiến thức rộng rãi võ giả cả kinh trợn mắt hốc mồm. Truyền thuyết bên trong có thể vây khốn thần tiên, quỷ bị túi hồn lưới. Một khi bị túi hồn lưới vây khốn, đem về trong vòng một ngày hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất, liền thủ đoạn thông thiên quỷ thần đều thúc thủ vô sách túi hồn lưới. Muốn vây khốn chỉ là một phàm nhân, càng là dễ như trở bàn tay sự tình. Trải qua chuyện này, mọi người tại nhìn về phía Lỗ Thiên Diệp, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng kính nể, sợ mình vừa không cẩn thận mà đắc tội Lỗ Thiên Diệp, từ đó bị Lỗ Thiên Diệp sử dụng túi hồn lưới vây khốn. Nhìn thấy túi hồn lưới, Lữ Dương, Tề Chân Quân cùng Lỗ Vô Ngôn ba người càng là cùng nhau biến sắc. Lữ Dương cùng Tề Chân Quân là kinh ngạc, mà Lỗ Vô Ngôn thì là phẫn nộ. Diệu Diệu trên người cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tề Chân Quân thân hình lóe lên, lẻn đến Lỗ Thiên Diệp trước mặt, lạnh giọng chất vấn. Tề Chân Quân trong thanh âm cũng mang theo một tia tỉ mỉ không thể tra hoảng sợ. Lấy hắn tại võ đạo lĩnh vực thân phận địa vị cùng lịch duyệt kiến thức, hắn đương nhiên biết Diệu Diệu trên người, mà lại hắn cùng Diệu Diệu phía trên người quan hệ không phải bình thường. Theo hắn biết, túi hồn lưới là Diệu Diệu phía trên bên người thân cực kỳ chân quý mấy cái món pháp bảo một trong, theo không dễ dàng bày ra. Lấy Diệu Diệu trên người tính bảo thủ tử, cũng không có khả năng đem món pháp bảo này truyền cho môn đồ. Gặp Lỗ Vô Ngôn chậm chạp không chịu hồi phục chính mình đặt câu hỏi, hai mắt thiêu đốt lên bừng bừng lửa giận, Tề Chân Quân gầm thét lên, ngươi nếu không nói, ta thì một trưởng vỗ chết ngươi. Không có quan hệ gì. Cái này hồi phục cơ hồ là đồng thời theo Lỗ Thiên Diệp cùng Lỗ Vô Ngôn trong miệng hai người nói ra. Ngay sau đó, Lỗ Vô Ngôn bước nhanh đi vào Tề Chân Quân trước mặt, thấp thỏm lo âu nhỏ giọng nói, Chân Quân bớt giận, Thiên Diệp hòa thượng người thật không có quan hệ gì, còn mời Chân Quân đối Thiên Diệp mở ra một con đường. Hắn nếu là đắc tội Chân Quân, ta nguyện thay hắn bị phạt. Mà Lỗ Thiên Diệp nhưng thủy chung thẳng tắp sống lưng, cao ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn thẳng Tề Chân Quân, không chút nào chịu khuất phục cúi đầu. Tề Chân Quân cũng không hy vọng ở thời điểm này, bởi vì Diệu Diệu trên người sự tình cùng Lỗ gia triệt để chơi cứng. Đã Lỗ Vô Ngôn lời nói đều nói đến phân thượng này, Tề Chân Quân tự nhiên nguyện ý mượn sườn núi xuống lừa, đồng thời cũng là cho Lỗ Thiên Diệp một bậc thang. Ho nhẹ một tiếng, hừ lạnh nói, sự kiện này ta tạm thời không muốn truy cứu. Lỗ Vô Ngôn như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Hắn năm đó hao hết trắc trở, thật vất vả mới nói phục Diệu Diệu trên người, để Lỗ Thiên Diệp đi theo Diệu Diệu phía trên bên người thân tu luyện. Lỗ Thiên Diệp đi theo Diệu Diệu trên người sự tình, cho tới nay đều là Lỗ gia bất truyền chi bí, ngoại giới càng là không người biết được. Thế mà bảo thủ nhiều năm bí mật, nhưng bởi vì Lỗ Thiên Diệp vừa mới hành động theo cảm tính, từ đó đem ra công khai, cái này khiến Lỗ Vô Ngôn vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Lỗ Thiên Diệp đánh một trận tơi bời. Nhưng ngay trước Tề Chân Quân mặt, hắn cũng không dám phát làm đi ra. Lúc này Lỗ Thiên Diệp cúi thấp xuống mặt, hắn căn bản không dám cùng nhị thúc nổi giận ánh mắt đối mặt. Một trận sóng gió nho nhỏ, tại Tề chân quân ra vẻ khoan dung tiếng hừ lạnh trong hạ màn. Thế mà, làm trong sảnh ánh mắt mọi người, lần nữa tập trung đến túi hồn lưới phía trên lúc, không khỏi lần nữa sửng sốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.